Từ Linh Khê Tông đã có 8 tu sĩ bay tới. Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. Chính là 8 người và hắn tạo thành trùng đạo để cầu trận. Cả bọn không chút chần chừ. Và Bạch Tiểu Thuần tạo thành trận pháp. Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Ánh sáng quanh thân 9 người dung hợp lại với nhau. Một cử nhân cao trăm trượng do trận pháp hóa thân hiện ra giữa không trung. Tay phải nhấc lên. Một thanh kiếm đỏ do huyết khí của tu sĩ Trung Phong huyết phê nhất mạch ngưng tụ ra xuất hiện trên tay cử nhân. Cử nhân chém mạnh ra sau lưng một nhát. Khiến một cành tà thụ ý đồ đánh lén bị chém thành hai khúc. Biến hóa kinh thiên động địa khiến những ai nhìn thấy đều chấn động. Nhất là những gia tộc và tông môn tu chân đang ở xung quanh quan sát run rẩy, da đầu run lên. Họ đã bị biểu hiện thực lực và quyết tâm của Nghịch Hà Tông làm cho chấn kinh. Nhất là cuộc chiến của huyết tổ cử nhân và không dong tà thụ làm cả đời họ cũng không thể nào quên được. Dù Nguyên Anh chiến hay Kim Đan chiến đều đang ở hạ phong. Không dong tà thụ bị huyết tổ cử nhân kềm chế, khiến các tu sĩ của những thế lực này đều bị kích động, hơi thở trở nên dồn dập hơn.